anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 241, có anh ở đó thì có thể xảy ra chuyện gì được. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi vừa nghe được lời này liền nổi giận, cô nghe nói tay anh bị thương mới có lòng tốt tới quan tâm anh, vậy mà anh đang nói với giọng điệu gì chứ? Mạc Đình Kiên, em cho anh một cơ hội nói chuyện lại lần nữa. Cô đi tới trước bàn học của Mạc Đình Kiên, vỗ một cái lên tập tài liệu đang để mở ở trước mặt anh. Mạc Đình Kiên giơ tay khẽ day mi tâm, anh thật sự còn có việc phải làm. Được rồi, nể tình giọng điệu của anh đã tốt hơn vừa rồi, cô không so đo tính toán nữa. Nhưng Hạ Diệp Chi vẫn không yên lòng hỏi lại, anh thật sự không bị thương à, không? Vừa nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Mạc Đình Kiên lại có hơi kỳ lạ. Hạ Diệp Chi nghi ngờ đi ra ngoài, lúc xuống tầng cô gặp phải Thím Hồ. Mợ chủ, tay cậu chủ bị thương có nặng không? Thím Hồ hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc, tay anh ấy không bị thương. Hạ Diệp Chi suy nghĩ một lát mới hỏi, Thím Hồ, sao thím lại cho rằng tay anh ấy bị thương? Lúc trước khi tôi và anh ấy từ nhà cổ về, anh ấy vẫn còn tốt mà. Trước đó, tôi vốn cầm cốc nước ngọt lên cho mợ chủ, kết quả đi trên hành lang không cẩn thận va phải cậu chủ. Lúc đó cậu chủ rất cảnh giác che cho tay của mình nên tôi nghĩ chắc là bị thương. Thím Hồ nói xong lại lẩm bẩm, cho dù không bị thương bên ngoài thì hẳn cũng bị thương bên trong. Hạ Diệp Chi ngây người hỏi, trên hành lang, khi đó anh ấy mới đi từ trong phòng ngủ ra sao? Đúng vậy, Thím Hồ nhíu mày, vẻ mặt vẫn lo lắng. Đầu óc Hạ Diệp Chi như chết máy vài giây, sau đó hơi đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Thím Hồ và nói. Tôi dường như đã biết là nguyên nhân gì rồi, nhưng Thím yên tâm, tay anh ấy không có việc gì, không bị thương đâu. Thật sự không bị thương à, vậy thì tốt rồi. Thím Hồ nghe Hạ Diệp Chi cũng nói vậy liền yên tâm xoay người rời đi. Thím Hồ đi rồi, Hạ Diệp Chi liếc nhìn lên trên tầng, khẽ xoa gương mặt hơi nóng lên của mình rồi ngồi xuống sofa. Sẽ không phải thật sự bởi vì cô hôn tay anh, nên anh mới cảnh giác bảo vệ nó như bảo bối, như bị thương chứ. Đúng là, lúc ăn tối, Mạc Đình Kiên cảm giác được Hạ Diệp Chi vẫn luôn nhìn anh. Cuối cùng, khi Hạ Diệp Chi lại gắp thức ăn, chọc cho thức ăn trong đĩa rơi ra bàn ăn, Mạc Đình Kiên đành mở miệng nói. Hạ Diệp Chi, em làm sao vậy? Dạ, Hạ Diệp Chi cúi đầu nhìn, mới phát hiện mình chọc rơi thức ăn ra trên bàn, cô vội vàng rút đũa lại. Sao thức ăn lại rơi ra trên bàn vậy? Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn cô, trên mặt viết rõ ràng. Anh lại chờ xem em giả vờ thế nào? Hạ Diệp Chi có chút xấu hổ, cô cũng không muốn thất thần như thế. Cô chỉ nghĩ mãi không ra, Mạc Đình Kiên bình thường trông lạnh lùng giống như núi băng nghìn năm, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Cho dù là khi anh dùng ánh mắt, kẻ si ngốc, để nhìn cô cảm thấy Mạc Đình Kiên có thể không nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ thì xem như đã để ý tới cô rồi. Cô hoàn toàn không dám nghĩ, chỉ vì cô hôn tay anh mà anh lại che chở cho cái tay kia như vậy. Đợi lát nữa anh ăn cơm xong, chẳng lẽ thậm chí cũng không rửa tay sao? Suy nghĩ này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Hạ Diệp Chi. Khi ăn cơm xong, cô lại nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên. Chúng ta cùng đi rửa tay đi. Mạc Đình Kiên lộ ra ánh mắt. Kẻ si ngốc, em vẫn nên xem phim cùng Tiểu Thành đi. Mạc Đình Kiên nói xong liền đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Này, Mạc Gia Thành giơ tay khua khua ở trước mặt Hạ Diệp Chi. Hạ Diệp Chi quay đầu nhìn và đang muốn nói, lại thấy Mạc Gia Thành lắc đầu lộ ra vẻ mặt xem thường. Góc truyện audio.com. Vừa rồi khi chị nhìn chằm chằm vào anh họ, trong mắt cũng sắp rơi ra rồi đấy. Có sao, Hạ Diệp Chi khẽ sờ mặt mình, không dám tưởng tượng mình nhìn chằm chằm vào Mạc Đình Kiên suốt cả bữa cơm. Trong lòng anh họ hẳn là đắc ý sắp chết rồi. Mạc Gia Thành dịch ghế tới bên cạnh Hạ Diệp Chi, vẻ mặt. Tôi hiểu mà, với đàn ông thì có muốn đón nhận cũng phải giả vờ từ chối. Chị không thể biểu hiện quá mức si mê anh ấy được. Thằng nhóc học được mấy thứ này ở đâu vậy? Hạ Diệp Chi ngắt lời cậu ấy. Cậu nói không đúng, tôi không biểu hiện quá si mê anh ấy. Cậu không cảm thấy anh ấy càng si mê tôi hơn sao? Nói ví dụ như chuyện bàn tay này, điều này đã chứng minh đầy đủ việc Mạc Đình Kiên si mê cô bao nhiêu. Khóe miệng Mạc Gia Thành khẽ giật vài cái, sợ rằng chị đã có ảo giác kỳ lạ rồi. Vừa rồi tôi gọi anh ấy cùng đi rửa tay, anh ấy từ chối. Tôi nói cho cậu biết trước đó, Hạ Diệp Chi suy nghĩ xem có nên nói cho Mạc Gia Thành biết chuyện bàn tay hay không. Dù sao Mạc Gia Thành còn nhỏ, liệu có thể có ảnh hưởng không tốt hay không? Vẻ mặt Mạc Gia Thành đầy thông cảm, chỉ còn không bằng hẹn anh họ cùng đi vệ sinh, như vậy còn bình thường hơn đấy. Hạ Diệp Chi, quả nhiên, tất cả đều là ảo giác của cô. Chuyện Trần Tuấn Tú hành hạ con chó nhỏ đến chết không ngừng ầm ĩ trên mạng. Có một số người yêu chó đã công khai lên án Trần Tuấn Tú ở trên mạng, còn mua hot search với khí thế hừng hực.